Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì con thật sự sẽ chết đó. Mày là súc sinh, hại chết mẹ của mình, thiếu chút nữa hại luôn cả em gái của mình. Bây giờ cư nhiên còn mặt mũi để đến đòi tiền tao sao? Mộc Dương Hà kích động trừng mắt nhìn về đứa con bất hiếu. Bà mà không cứu con nhất định phải chết. Vẻ mặt của Mộc Thanh Vân xanh xao đứng một bên năn nỉ. Cứu ư? Tao lấy gì để cứu mày chứ? Bà bảo với Sở Kiều mở lời với ông chủ lớn kia đi. Anh ta ngang nhiên nói. Thằng khốn, mày còn dám có chủ ý với Sở Kiều sao? Giọng nói của Mộc Dương Hà không khỏi lớn tiếng. Vì sao con không dám chứ? Nhà họ Mộc nuôi nó nhiều năm như vậy, bây giờ là lúc nó báo đáp. Chỉ là một đứa con hoang mà thôi, vì sao cha luôn quý nó như vậy? Một cái tát giòn giã vang lên, có người bị thương ở trên mặt. Mày cút đi cho tao, Mộc Dương Hà này không có loại con bất hiếu như mày. Tức giận đến cả người phát run. Ông làm sao có thể sinh ra một đứa con không biết cảm thấy thẹn, lại vô tình vô nghĩa như vậy? Chỉ cần cho con vay tiền, con cam đoan sẽ lập tức rời khỏi. Sau khi trúng một cái tát, Mộc Thanh Vân vẫn đứng xa một chút, nhưng kiên trì muốn đạt được mục đích mới chịu đi. Mọc cút đi. Lão già đáng chết này, tôi là đứa con trai độc nhất của ông. Ông kêu con bé kia hầu hạ thêm mấy thằng ngốc, không phải là giải quyết được rồi hay sao? Mày, thằng khốn kiếp này, có loại anh trai như mày sao? Lời nói cầm thú như vậy mà mày cũng nói được ư? Nó cũng hạ lưu giống mẹ nó, đều ngủ với người ta còn giả bộ thanh cao cái gì? Mày cút, mau cút đi cho tao. Tiếng quát giận dữ cùng với tiếng đồ vật nặng rơi xuống. Em không vào sao? Là chị Hiền lo lắng nhìn về phía cô. Trên mặt của Mục Sở Kiều không có một cơn sóng, lạnh nhạt mờ mờ miệng. Đi vào để cho người ta mắng sao? Nói xong thì xoay người bước đi rồi trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Nhìn bóng dáng cô đơn của cô, trong lòng của La Chí Hiên không khỏi tức giận, dùng sức mà đẩy cửa phòng vật lý trị liệu. Hai cha con bên trong bởi vì anh đột nhiên xuất hiện mà giật mình sững sờ. Thưa anh, đây là bệnh viện. Xin đừng ở đây gây cản trở tới bệnh nhân tinh dưỡng nữa. Tôi đến thăm cha của tôi. Tôi nghĩ ông Mục cũng không muốn nhìn thấy anh đâu. La Chí Hiên đỡ Mục Dương Hà đến ngồi trên xe lăn, rồi sau đó xoay người lạnh lùng nhìn về phía Mục Thanh Vân. Mày chỉ là một bác sĩ thôi, lại dám quản chuyện nhà của chúng ta. Mày muốn chết sao? Vẻ mặt của y tàn ác, nắm chặt tay mà vung qua. Là chị Yên bị sự hung ác trên mặt y làm cho hoảng sợ, không tự chủ được mà lui từng bước về phía sau. Lúc này đang ở bệnh viện, mà cha của anh là bệnh nhân của tôi. Đương nhiên tôi phải xen vào. Mục Thanh Vân, mày dám đánh cả bác sĩ là sao? Mày mau thử xem. Mục Dương Hà chăm chăm trừng mắt nhìn về phía con trai. Thế nào hả? Nếu mà hôm nay ông không đưa tiền, ngay cả ông tôi cũng đánh đó. Là chị Hiền nhìn đến vẻ cuồng loạn trong mắt y. Trong lòng biết Mục Thanh Vân đã khốn quẫn đến phát điên rồi. Bên cạnh lên tiếng che ở trước người của Mục Dương Hà. Ngay cả cha của mình anh cũng muốn đánh. Thì có khác gì với Cẩm Tú hay không chứ? Ông ta không cho tôi tiền, chính là trơ mắt nhìn tôi chịu chết đi. Dù sao cũng chết, cùng lắm thì mọi người cùng chết. Chết rồi cũng sẽ sạch sẽ hơn đó. Một giọng nói như băng truyền ra từ cửa, ba người không khỏi quay đầu nhìn lại. Sở Kiều à? Mục Dương Hà có một chút không yên mà nhìn con gái. Mày tới đúng lúc lắm, đưa tiền đây cho tao. Mục Thanh Vân hùng hồn mà vươn tay ra. Mục Sở Kiều lạnh lùng nhìn vào mắt y. Anh dựa vào cái gì chứ? Mày là nhà họ Mục nuôi lớn, cho nên tôi nuôi ba. Nhưng mà tao là anh cả của mày. Chẳng lẽ anh nghĩ 3.000 vạn lần trước là gió thổi đến sao? Không phải chỉ là mày ngủ với người ta thôi sao? Mộc Thanh Vân hoàn toàn ăn nói lung tung. Sắc mặt của Mộc Dương Hà và La Chí Hiên lập tức thay đổi. Nhưng Mộc Sở Kiều vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Đúng vậy đó. Vậy anh cả cũng không ngại hầu hạ người ta ngủ ngon. Nghe nói giá trả thị trường của Ngưu Lang thật sự là cũng không tồi à nhá. Tất cả ba người đàn ông đều bị lời nói của cô làm cho chấn động. Khóe miệng của Mộc Sở Kiều cong lên, một chút cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt. Tôi thấy anh cả mặc trang điểm miễn cưỡng, cũng có thể xem là Ngưu Lang ưu tú hạng nhất. Gặp gỡ vài vị quý bà giàu có, tiền tự nhiên sẽ trở thành vấn đề nhỏ thôi. Mày muốn ta bám váy phụ nữ sao? Mộc Thanh Vân giận đến không thể át được. Chẳng lẽ bây giờ anh đang ăn cơm cứng sao? Cô rất là ngạc nhiên mà nhớ mày. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, thì La Chí Hiên đã cười ra tiếng. Mục Sở Kiều, mày đừng có không biết xấu hổ. Y vùng tay lên đánh về phía cô. Cô trốn cũng không trốn được, trực tiếp nắm cánh tay của y rồi cười nói. Anh muốn đánh tôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net